Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1139, Khương thị nhất tộc, Khương Hạo Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Bạch Giê-xu đại đế đỉnh phong cảnh tăng lên thẻ một chương. Tô Hạo trong lòng có chút tiểu kinh hỉ. Hắc Bạch Giê-xu một mực cùng ở bên cạnh hắn, trợ giúp hắn dò xét tình huống, nhưng là thực lực lại có chút yếu. Bây giờ đánh dấu một chương đại đế đỉnh phong cảnh tăng lên thẻ, đây chính là vô cùng có lợi. Chẳng lẽ gần nhất, hệ thống chuẩn bị tăng lên một chút Akatsuki cảnh giới. Tô Hạo vừa đi vừa đem chương này đại đế đỉnh phong tăng lên thẻ, giao cho Hắc Bạch Giê-xu. Chỉ chốc lát thời gian, Cung Linh Linh liền bị mang vào trong đại sảnh. Tô Hạo ca, đã lâu không gặp. Cung Linh Linh nhìn thấy Tô Hạo, liền vui vẻ nói ra. Thật sự là đã lâu không gặp, hôm nay làm sao có rảnh trước đến chỗ của ta đâu. Tô Hạo mở miệng hỏi. Ta hôm nay tới đây là vì một việc, muốn thương lượng với ngươi một chút. Cung Linh Linh mở miệng nói, có một chuyện cùng ta thương lượng. Tô Hạo nghe vậy, khẽ trao mày. Hắn không hiểu rõ Cung Linh Linh có chuyện gì cùng hắn thương lượng. Nhìn lấy Tô Hạo phản ứng, Cung Linh Linh trực tiếp mở miệng nói. Là liên quan tới Viêm Hoàng Vực. Viêm Hoàng Vực, nghe vậy Tô Hạo sắc mặt sững sờ. Hắn tại tinh giới bên trong có thể chưa nghe nói qua Viêm Hoàng Vực. Hoàng giới không phải dung hợp đến tinh giới bên trong, hiện tại một khu vực như vậy gọi Viêm Hoàng Vực. Danh tự là ai lấy a? Tô Hạo không khỏi mà hỏi. Hoàng giới đó là địa bàn của hắn, hắn đều không lấy tên, làm sao lại biến thành Viêm Hoàng Vực đâu? Đó là hoàng giới, tại thượng cổ thời kỳ tên, chỗ kia thượng cổ thời kỳ cũng là Khương tộc tộc địa. Khương tộc, thượng cổ Viêm đế một mạch hậu nhân, bọn họ xuất thế, muốn hoàng giới. Ngươi là đến giúp bọn hắn dựng tuyến. Tô Hạo nhìn lấy Cung Linh Linh nói. Hắn hiện tại có chút minh bạch Cung Linh Linh mục đích tới nơi này. Bọn họ biết hoàng giới bị bất động minh vương thành khống chế, cho nên người của Khương gia muốn gặp ngươi. Quảng cáo, Cung Linh Linh nhẹ giọng nói ra. Nghe vậy, Tô Hạo ánh mắt híp lại. Hoàng giới chính là gia tộc của hắn chỗ địa phương. Huống chi hoàng giới bên trong, có thật nhiều Tô Hạo khống chế thế lực. Chỗ như vậy, hắn làm sao có thể chắp tay nhường cho người đây? Nhưng là thượng cổ Viêm đế một mạch, thế lực cũng không đơn giản, có lẽ trước tiên có thể gặp một lần, lại nói. Bọn họ muốn làm sao làm? Tô Hạo sau đó mở miệng hỏi. Hắn chuẩn bị trước trông thấy người của Khương gia. Bọn họ muốn cả hoàng giới. Cung Linh Linh nhỏ giọng nói. Cả hoàng giới, khẩu vị của bọn hắn thật là không nhỏ a. Bọn họ nguyện ý bỏ ra cái giá gì? Tô Hạo lạnh giọng hỏi. Hoàng giới vẫn ở chỗ đó, chưa từng di động. Nếu như Khương gia nếu mà muốn, lấy thực lực của bọn hắn, đẩy mạnh hoàng giới dung hợp đến tinh giới không khó lắm. Thế nhưng là không có. Bây giờ Tô Hạo đem hoàng giới chuyển qua tinh giới, đối phương bây giờ lại muốn khu vực này. Chiều này bản tính đánh coi như không tệ. Cái này bọn họ đến không nói, bất quá bọn hắn nói muốn trước trông thấy ngươi. Cung Linh Linh mở miệng nói, vậy trước tiên gặp một lần đi. Xem bọn hắn nói thế nào. Tô Hạo cũng muốn nhìn một chút cái này Khương gia muốn thế nào. Vậy ta liền trở về cùng bọn hắn mà nói, ước định thời gian lại về ngươi. Cung Linh Linh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nói xong, cũng không có ở Tô Hạo bên này làm nhiều lưu lại, quay người rời đi phủ đệ. Nhìn lấy rời đi Cung Linh Linh, Tô Hạo không khỏi lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương gia không có trực tiếp tới gặp hắn. Mà là thông qua Cung Linh Linh tới gặp hắn. Ý nghĩ rất rõ ràng, cũng là không nguyện ý giao ra bao nhiêu đời giá, thu hoạch được hoàng giới. Bất quá Khương thị nhất tộc người, để ý cái này hoàng giới, cần phải hoàng giới bên trong có nhiều thứ. Tô Hạo thầm nghĩ đến, Hắc Bạch Giê-xu, điều tra một chút, liên quan tới hoàng giới, cùng lúc trước tinh giới Viêm Hoàng Vực một số tình huống. Còn có đi một chuyến cung gia, ta muốn nhìn Khương thị nhất tộc người tới. Là những người nào? Bọn họ muốn làm gì? Tô Hạo phân phó nói. Vâng, chỗ tối Hắc Bạch Giê-xu trả lời, biến mất tại bên trong đại điện. Cung gia phủ đệ, trong đại sảnh, một tên nam tử trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trong đại sảnh ở giữa trên ghế ngồi, tóc đen khăn choàng, oai hùng vĩ ngạn, ánh mắt chính nhìn về phía ngoài phòng khách. Còn người đen nhánh bên trong bắn ra vô tận quang hoa. Tại thanh niên này bên cạnh, một lão giả đứng ở bên cạnh. Trên người lão giả tuy nhiên khí tức thu liễm, nhưng lại cũng lộ ra vô tận uy áp. Đến mức bây giờ cung gia gia chủ, thì là cẩn thận đứng ở một bên. Hắn ánh mắt thì là thỉnh thoảng hướng về đại sảnh bên ngoài nhìn lại. Đột nhiên, hắn trong đôi mắt lộ ra một tia ánh sáng, Cung Linh Linh thân hình tại ngoài phòng khách xuất hiện. Cung Linh Linh tiến vào đại sảnh về sau, nhìn đến ngồi trên ghế ngồi thanh niên, trên mặt tươi cười. Hạo Nguyệt biểu ca, Tô Hạo bên kia đáp ứng theo ngươi gặp mặt. Thanh niên này cũng là Khương gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Khương Hạo Nguyệt. Tại hắn lão giả bên cạnh, là hắn người hộ đạo. Đáp ứng cùng gặp mặt ta, thanh niên kia trên mặt lộ ra ấm áp quang mang, nhẹ giọng mà hỏi. Nói với hắn chúng ta muốn Viêm Hoàng vực thời điểm, hắn là phản ứng gì? Hắn hỏi cái này một bên ra cái gì đại giới? Cung Linh Linh nhẹ giọng trả lời. Đại giới, xem ra đối phương đây là không có ý định tùy tiện nhường ra Viêm Hoàng vực. Khương Hạo Nguyệt lạnh giọng nói, Viêm Hoàng vực chính là bọn họ Khương gia tộc địa, đối phương xem ra muốn đối với việc này thu hoạch được đầy đủ chỗ tốt. Thiếu chủ, cái này Bất Động Minh Vương Thành không đơn giản, đã xuất hiện 4 tên siêu thoát cảnh cường giả. Tại hắn lão giả bên cạnh mở miệng nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cái này ta biết, không cần thiết. Không phát sinh xung đột. Khương Hạo Nguyệt gật đầu nói, giúp ta ước phía dưới cái này Tô Hạo, ngày mai tại Thanh Viễn Lâu, ta mở tiệc chiêu đãi hắn. Cung thúc, chuyện này, ngươi đi làm. Khương Hạo Nguyệt phân phó nói, được rồi, ta lập tức đi an bài. Ở một bên cung gia gia chủ nói, đúng vào lúc này, lúc trước lên tiếng lão giả, sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, đi đến Khương Hạo Nguyệt trước mặt. Thiếu chủ, xuất hiện một việc. Cùng Bất Động Minh Vương Thành Tô Hạo có quan hệ. Cùng Bất Động Minh Vương Thành Tô Hạo có quan hệ. Nghe vậy, Khương Hạo Nguyệt có chút hứng thú. Tiên giới chiến thần cung Cố Thiên Đế không phải trở về sao? Hiện tại tiên giới bên kia có lời đồn đại truyền ra, nàng là Tô Hạo nữ nhân. Lão giả mở miệng nói, lời đồn đại cần phải không thể coi là thật đi. Bất quá ngươi nói như vậy, hẳn là có tin tức khác. Khương Hạo Nguyệt mở miệng nói, Cố Thiên Đế bên kia trực tiếp thừa nhận chính mình là Tô Hạo nữ nhân. Lão giả trầm giọng nói ra, như vậy phải không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia chính là nói, Bất Động Minh Vương Thành Tô Hạo, muốn cùng Mộng Hoang Vu đối mặt. Khương Hạo Nguyệt trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đúng, Cố Thiên Đế thế nhưng là Mộng Hoang Vu tha thiết ước mơ hợp tu chi thể. Bây giờ lại thành vì người khác nữ nhân, ta muốn Mộng Hoang Vu. Tuyệt đối sẽ không buông tha cái này Tô Hạo. Như vậy, đối với chúng ta rất có lợi, nếu như ngày mai Tô Hạo không đáp ứng đem Viêm Hoàng vực trả cho chúng ta Khương gia. Chúng ta có lẽ có thể cùng Đại Mộng Thiên Triều hợp tác, đối phó Bất Động Minh Vương Thành. Khương Hạo Nguyệt nhẹ giọng nói ra, biểu muội, hôm nay có thời gian, bồi ta xem một chút cái này Tinh Nguyệt Vương Triều Đô Thành sao. Khương Hạo Nguyệt sau đó đối với Cung Linh Linh mở miệng nói, Hạo Nguyệt biểu ca, cái này Đô Thành, ta có thể quen thuộc. Cung Linh Linh trên mặt ửng đỏ, mang theo Khương Hạo Nguyệt xuất cung ra phủ đệ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.